Siêu cấp cưng chiều. Chương 1472, mang thai cũng có thể truyền nhiễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch La bị thương ở chân nên hành động không tiện. Tông Trạm áp tới, khí lực áp đảo cô trong bóng tối. Tịch La nhìn sang hướng khác, cơ mím môi vô thức, lời thật khó, chữ nghe cuối cùng đã bị nuốt trở lại. Tông Trạm dùng ngón cái đè môi cô, ánh mắt hiện ra vẻ nghiền ngẫm. Còn nhớ gì về điều khoản cuối cùng của hợp đồng không? Tịch La hơi hốt hoảng. Không phải vì đau chân mà khoảng cách quá gần. Tông Trạm ở quân đội nhiều năm, khí chất cương nghị bao trùm. Anh ta không giống Hạ Sâm và Thương Thiếu Diễn. Tuy anh tuấn nhưng hình tượng trai đầu đinh rắn giỏi thường khiến người ngoài không để ý đến sự sắc sảo của anh ta. Được, được, được, tôi không nói nữa. Tịch La nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe. Thêm câu tổng kết, số cố thần đỏ thể bắt được một phú bà. Tài lực của Lạc Vũ cũng như ba trợ thủ còn lại không thể xem thường. Huống hồ, họ vẫn luôn đi theo Thương Thiếu Diễn. Lôi một người đi vẫn có thể đảm đương một phương. Cái tên cố thần này tám phần về sau phải ở rể rồi. Không chỉ một lần Tông Trạm tò mò. Rốt cuộc Tịch La đang nghĩ gì trong đầu. Cô đáp nạn bản thân đạo thương bất nhập. Nhìn nửa chính nửa tà. Nhưng nhiều lúc sự lựa chọn của cô rất kiên định. Một người phụ nữ chưa từng để đàn ông trong mắt. Mặc kệ người khác dò xét thế nào. Thông qua cười nói. Cô luôn hóa giải mọi thứ thành không. Hai người Tông Trạm đến thủ đô vào 1 giờ chiều. Tháng 3. Ánh nắng rực rỡ. Ý xuân vô ngần. Tịch La và Tông Trạm quay lại đế cảnh Bắc Quyền. Mới đẩy hàng rào đã thấy hai thùng hàng trên đất. Tịch La không đổi sắc mặt nhìn vách tường trước mặt. Giờ cô báo Tịch Trạch đến đàm phán còn kịp không nhỉ? 8 giờ sáng hôm sau, Lạc Vũ đến lấy xe ở dưới lầu căn hộ. Trong thang máy, Tông Trạm cúi đầu nhìn mắt cá chân quấn gạc của Tịch La. Lại nhìn giày cao gót chỉ ít phải 5-6 phân. Không đau chân à, mang giày cao thế. Về sau, cố thần ở rể thật. Thông tin xã hội tối qua trong một căn hộ nào đó có nổ súng đã được dân chúng chú ý rộng rãi vào trưa nay. Rất nhiều dân cư ở căn hộ lân cận cũng bày tỏ quả thật đêm qua nghe tiếng đoàng đoàng đoàng. Rất giống tiếng súng, Tịch La kéo cửa ghế phó lái. Vỗ vai Lạc Vũ, Thúy Anh à, không bận thì đưa chúng tôi đến trạm tàu cao tốc nhé. Lạc Vũ mỉm cười, không thành vấn đề, bà chị này ngồi tót lên xe luôn rồi. Cô còn nói không được sao? Tông Trạm rụt tay về. Khom lưng ngồi cạnh cô. Nếu như vi phạm hợp đồng thì thời gian sẽ tự động kéo dài. Sao tôi không nhớ nhỉ? Anh nói lung tung đúng không? Tông Trạm gác chéo chân. Hời hợt nói. Tôi thêm vào. Vi phạm hợp đồng 1 ngày. Kéo dài thêm 1 năm. Động tác mở thùng hàng của Tông Trạm khựng lại. Có lẽ thùng hàng bị chút tổn hại trong quá trình vận chuyển nên ngay lúc này 7-8 lọ Viagra và hải cẩu hoàn ngã đổ ra. Trong đó, một lọ Viagra còn lăn đến bên chân Tịch La. Bầu không khí ngưng đọng trong 1 giây. Tông Trạm xách thùng hàng trống mà trán nổi gân xanh. Tịch La nhặt lọ thuốc dưới đất. Nhìn Tông Trạm với ánh mắt vô cùng thương cảm. Anh thường uống mấy viên? Bao năm qua Tông Trạm gặp bao nhiêu người phụ nữ. Nhưng Tịch La thật sự khác biệt. Ngoài cửa sảnh lớn, Tịch La ném chìa khóa xe cho Lạc Vũ. Cảm ơn Lê Tiếu thay tôi. Lạc Vũ đón lấy chìa khóa rồi gật đầu. Được, chị La. Tịch La dậm chân. Anh chưa từng thấy giày cao gót à? Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra. Tịch La lê bước đi về sảnh lớn. Tông Trạm nhìn bóng lưng. Rồi lại quét nhìn toàn thân Tịch La. Hầu hết đàn ông bây giờ không chuộng quân phục mà là vest. Hình tượng tổng giám đốc chuyên chế thì nhiều. Mà đàn ông thép như Tông Trạm dường như khác hẳn. Mọi người, lúc này Tịch La không khỏi bắt đầu hoài nghi mình đã đến cái tuổi như sói như hổ rồi không? Chứ nếu không sao tự dưng lại cảm thấy Tông Trạm khá đẹp trai và nồng nàn hương vị đàn ông thể. Cô nhướng mày nhìn Tông Trạm. Hất tay anh ta, cứng nhắc nói. Không ấn tượng, với việc lần này, phía chính phủ đưa ra câu trả lời. Đứa trẻ căn hộ tầng 18 nghịch quá, nửa đêm đạp nổ bong bóng làm phiền hàng xóm. cục cảnh sát đã tiến hành giáo dục phê bình với phụ huynh rồi. Về sau nhờ cư dân chung cư tiến hành giám sát. Cư dân chung cư, bong bóng gì mà lực bộc phát mạnh mẽ thế? Áo khoác nâu dài đến mắt cá chân. Đai lưng thắt nơ bướm phía sau. Kiểu ăn mặc phái nữ yêu nhã tiêu chuẩn. Nhìn thú vị nhưng thiếu sự gần gũi thân thiết. Tông chạm liếm răng cấm. Thử tưởng tượng nếu Tịch La mặc quân phục sẽ trông như thế nào. Khi đàn ông bắt đầu nảy sinh sự tò mò muốn nghiên cứu với phụ nữ. Họ sẽ vô thức liên tưởng. Tịch La nhướng mày. Kín đáo nhìn bụng Thúy Anh. Vuốt cằm cảm khái. Mang thai cũng truyền nhiễm sao. Xe hơi chao đảo. Lạc Vũ bất đắc dĩ thanh minh. Chị La, tôi không có. Khắp thiên hạ đã tưởng cô ta mang thai. Khiến bản thân cô ta cũng tướng trong bụng mình có nhóc con cơ. Nhưng mà, không hề. Cái hộp trông quen quen. Tông chạm sốc lên cùng Tịch La vào biệt thự. Trong phòng khách, Tịch La cởi áo khoác dài. Phủi ống quần thấy bằng gạc lại nhiễm đỏ. Tông chạm đang mở thùng hàng. Tịch La cũng liếc mắt. Bất ngờ thấy danh sách vật phẩm. Thận bảo, Viagra, hải cẩu hoàn. Tịch La không hề châm chọc anh ta. Tranh thủ nhặt Viagra, thận bảo và hải cẩu hoàn xếp có thứ tự trên bàn. Tôi có thể hiểu được. Anh cũng nên nghĩ thoáng hơn. Tông chạm, Lê Quân chó chết. Tông chạm, Tịch La tặc lưỡi. Nhìn lướt qua thân dưới của anh ta. Đừng uống thứ này nhiều quá. Canh ngưu tiên và rau hẹ cũng có tác dụng đấy. Tông chạm xoay người sải bước lên tầng. Bóng lưng đằng đằng sát khí. Tông Diệt Xa ở Nam Dương chiều hôm đó nhận được cuộc gọi của Tông Chạm. Chú ba, cách Trương.